Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, nhiệm vụ mới. Màn đêm, chớp mắt giáng lâm, đêm này, không ai lại tới quấy rầy Phương Bình, mà Phương Bình cũng không đi ra ngoài hỏi dò tình huống làm sao. Những việc này không tới phiên hắn một cái tam phẩm bận tâm. Buổi tối, Phương Bình bắt đầu tiêu hao điểm tài phú rèn luyện chi trên cốt tủy. Theo cốt tủy rèn luyện, Phương Bình cánh tay trái thương thế dần dần chuyển biến tốt. Bát phẩm cảnh cường giả, được xưng kim thân bất hoại, phòng ngự cường là một mặt, tốc độ khôi phục nhanh cũng là một điểm, mà hết thảy này, cùng cốt tủy quan hệ cũng rất lớn. Cốt tủy rèn luyện hoàn thành, tự thân tạo huyết, khôi phục, phản hồi năng lực đều tăng nhiều. Bị thương nghiêm trọng nhất cánh tay trái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Nội phủ bị thương, Phương Bình lúc trước bị người dùng một viên hồi mệnh đan. Y nguyên chưa hề hoàn toàn chuyển biến tốt, lục phẩm cảnh cường giả công kích, há lại là đơn giản như vậy. Phương Bình như không phải không ngừng khôi phục khí huyết tu bổ nội phù. Đã sớm kéo không tới đường phong đến cứu, đi đời nhà ma rồi. Vì mau chóng khôi phục chiến lực, Phương Bình nhẫn nhịn thịt đau, lại lần nữa dùng một viên hồi mệnh đan. Nội phủ thương thế cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Chờ đến sắc trời đột nhiên chuyển sáng một khắc đó, Phương Bình thương thế cũng khôi phục hơn nửa. Trừ bỏ cánh tay trái còn có chút vô pháp dùng sức. Nó thương thế hắn đều gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Liếc mắt nhìn chính mình mới số liệu, Phương Bình cũng cực kỳ hài lòng. Đánh vỡ 1000 tạp cực hạn sau, khí huyết lại lần nữa tăng trưởng cấp tốc. Khí huyết hạn mức tối đa tăng lên, cũng mang ý nghĩa Phương Bình bạo phát uy lực của chiêu thức càng mạnh hơn. Tương tự cũng đại biểu hắn thể chất không ngừng ở tăng cường. Tài phú, 4050 vạn khí huyết, 1008 tạp, 1209 tạp cộng. Tinh thần, 520 hách, 541 hách cộng. Tôi cốt, 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối. 30% cộng, khí huyết đạt đến 1200 tạp trở lên. Đáng tiếc, bảo huyết cuồng đao vẫn là kẹt ở tứ liên trảm. Phương Bình hơi có chút tiếc nuối. Kỳ thực mấy ngày nay, hắn, bảo huyết cuồng đao, chém người không phải một lần hai lần. Trước sau sau thật chém hơn 1000 đao. Có thể ngũ liên trảm, vẫn còn có chút lác, chém liên tục không ra. Một khi có thể chém ra ngũ liên trảm, Phương Bình chiến lực sẽ tăng cường một đoạn dài. Hắn giờ phút này, đơn thuần dựa vào tự thân khí huyết đi giết địch, vẫn đúng là không hẳn là Tần Phượng Thanh đối thủ. Tần Phượng Thanh chiến pháp, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là so với hắn hơi cường một ít. Ta đơn đao chém vào, bạo phát mạnh nhất cũng mới 200 tạp khí huyết trái phải. Chém liên tục phương diện, hiện tại tứ liên trảm có thể chém ra tiếp cận 350 tạp bạo phát. Phương Bình có thể đánh giết võ giả tứ phẩm, ở chỗ hắn liên trảm không ngừng, không cho đối thủ thời gian phản ứng. Nói là chém giết kẻ địch, không bằng nói kéo chết rồi kẻ địch, mà Tần Phượng Thanh bọn họ chém giết, chỉ sợ là thật tuyệt chiêu bạo phát, một chiêu giết địch. Từ điểm đó mà xem, Phương Bình còn kém một ít, chờ ta có thể chém ra thất liên trảm, chồng chất bạo phát e sợ có thể đạt đến 800 tạp khí huyết. Khi đó, mới thật sự là đại tuyệt chiêu, một trảm mất mạng, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, hắn nói chính là cùng cấp, tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong, dù cho tứ phẩm, nhược một ít. Không có mạnh mẽ phòng ngự công pháp, hoặc là mạnh mẽ đại chiêu cùng Phương Bình chống lại, cũng là một đao bị chém giết mệnh, có thể thất liên trảm. Phương Bình cảm giác mình có thể tẩy tẩy ngủ. Ngũ liên chảm đều chảm không ra. Trắng mù tốt như vậy chiến pháp. Phương Bình chính mình nhổ nước bọt một câu. Có chút bất đắc dĩ. Hắn hôm nay mạnh mẽ ở nhiều lần bạo phát. Mà không phải đơn lần bạo phát. Thật rất đáng tiếc. Chuyện này ý nghĩa là hắn giết địch tiêu hao khí huyết càng nhiều. Lãng phí thời gian càng nhiều. Giết người mới là chiến pháp tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Tần Phượng Thanh bọn họ có thể đem chiến pháp tu luyện tới tuyệt chiêu mức độ. Hơn nữa còn là tuyệt chiêu đều toán mạnh mẽ mức độ. Hẳn là cùng xuống địa quật số lần có bao nhiêu quan. Lần này đại chiến, ít nhất cũng phải đem chiến pháp tu đến ngũ liên trảm. Đến thời điểm, bạo phát uy lực ít nhất có thể so với người khác 400 tạp trở lên tuyệt chiêu bạo phát. Hơn nữa, đơn chiêu cũng phải tu luyện, chém liên tục rốt cuộc có cái gián đoạn kỳ. Gặp phải người yếu vẫn được. Cường giả trực tiếp có thể đánh gãy chính mình chém liên tục chi thuật. Chấm ngoặc kép, bạo huyết cuồng đao, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là trồng chất bạo phát, tích lũy thương tổn, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Gặp phải nhãn lực cường, phản ứng nhanh, ở Phương Bình chém liên tục bắt đầu thời khắc, liền có thể tách ra hoặc là đánh gãy hắn chém liên tục chi thuật. Cứ như vậy, Phương Bình thủ đoạn công kích sẽ cực kỳ khiếm khuyết. Ta hẳn là tu luyện nữa một môn đơn chiêu bạo phát chiến pháp. Bạo huyết cuồng đao, chủ công chém liên tục thuật, mà không phải cố ý theo đuổi đơn đao bạo phát uy lực lớn nhỏ. Sắp xếp một hồi tự thân ưu khuyết. Điểm, Phương Bình trong lòng có dự định, ở cung cấp ở trong, hắn không tính được vô địch. Không dựa vào khí huyết, thật muốn chiến đấu với nhau, không mượn dùng điểm tài phú khôi phục nhanh chóng khí huyết. Bây giờ tam phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu, Phương Bình hẳn là đều không phải là đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn, chiêu thức đều khiếm khuyết một ít. Ở địa quật cũng là tốt nhất tôi luyện nơi. Tiền đề là đừng chết ở đây, lần này ra địa quật. Lại đem tự thân tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong. Ngũ liên trảm có thể dùng đến. Tam phẩm bảng danh sách. Ba vị trí đầu ta cũng có thể dựa vào chân thực chiến lược chen một chút. Tính toán một trận. Phương Bình xuống giường. Cất bước đi ra phòng y tế. Vừa ra cửa. Phó Xương Đình liền vội vã đuổi tới. Nhìn thấy Phương Bình. Lập tức nói. Trường học bên này mở hội. Có việc tuyên bố, Phương Bình theo đồng thời cất bước hướng về đại phòng họp đi đến. Phòng họp, giờ khắc này không chỉ có là Phương Bình bọn họ nhóm người này. Còn có những người khác ở. Phương Bình chợt thấy một cái người quen Tần Phượng Thanh. Ngươi làm sao ở này? Tần Phượng Thanh gánh trường đao, lười biếng nói, phí lời, đại chiến mở ra, ta đương nhiên muốn tới. Tiểu Phương đồng học, ta nhanh tứ phẩm, lần này đi ra ngoài nắm chắc, nghe nói ngươi tam phẩm cao đoạn, chém ngũ phẩm, ngày nào đó hai ta thử xem. Phương Bình hừ nói, thử xem liền thử xem, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Tên khốn này, trước vẫn để đao ở tân sinh khu túc xá chuyển động. Một bộ muốn chém chết Phương Bình dáng dấp, Phương Bình đã sớm nhớ rồi cỡ này đại thù. Huống hồ, Tần Phượng Thanh còn khuyết tiền mình tới. Thật giống là 3 triệu vẫn là bao nhiêu tới. Tạ lỗi không có tới. Hắn, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Không có tới, nghe nói tiểu tử kia đi hiệp trợ trường học làm chiêu sinh sự đi rồi. Nhàn đến hoảng, có này công phu, đến địa quật mới là đúng lý. Bất quá cũng tốt, hắn không đến. Chúng ta có thể giết nhiều mấy cái địa quật nhãi con. Tần Phượng Thanh nói lẫm lẫm liệt liệt. Thật giống địa quật võ giả tùy ý có thể giết giống như. Phương Bình không lại để ý tới hắn. Nhìn chung quanh một lần. Trường học lần này đến không ít người. Tam phẩm cảnh. Giờ khắc này nhiều 10, 20 người. Thêm vào trước tam phẩm võ giả. e sợ tiếp cận 40 người. Bây giờ đại học năm 4 đã tốt nghiệp, mà võ tam phẩm học sinh, e sợ cũng là 60 người trái phải. Lập tức, đến rồi 2/3. Phương Bình tâm tình hơi có chút trầm trọng, xem ra thế cuộc thật không tốt lắm. Bằng không ma võ cũng không nỡ đem tam phẩm võ giả đưa vào địa quật nhiều như vậy. Trừ bỏ bọn học sinh, các đạo sư số lượng cũng tăng nhiều. Phương Bình nhìn thấy La Nhất Xuyên, nhìn thấy Từ Kiến Châu, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc lão sư. Toàn bộ phòng họp, ít nhất tiếp cận 200 người. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận gian. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu mấy người cất bước đi tới. Đường Phong trước sau như một, đi thẳng vào vấn đề nói, Ngô hiệu trưởng cùng viện trưởng đều có khác biệt nhiệm vụ. Tiếp đó, chúng ta cũng có nhiệm vụ của chính mình, hết thảy nhị phẩm võ giả, lên thành tường, hiệp trợ quân bộ phòng thủ Hy Vọng Thành, tam phẩm võ giả, cao đoạn trở xuống, cũng tham dự hiệp phòng. Lão sư, có người không cam lòng, Vu Hướng Hoa lớn tiếng nói. Lão sư, ta không muốn tham dự hiệp phòng công tác. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đi tống đầu người, ngươi cho rằng ngươi là tam phẩm cao đoạn. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở tam phẩm cao đoạn một chiêu. Không lại phản ứng hắn, Đường Phong tiếp tục nói, tam phẩm cao đoạn cùng võ giả đỉnh cao, ban đêm đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Đương nhiên, các người nhìn không đủ lâu dài, thế nhưng bây giờ, trung phẩm cảnh võ giả đều có nhiệm vụ ở thân. Một lời của hắn thốt ra, Phương Bình liền đoán được cái gì. Quả nhiên, Đường Phong tiếp tục nói, quân bộ ý tứ là, tuyệt không thể ngồi chờ chết, ngồi đợi hai thành hội hợp. Một khi bị hai thành binh lâm thành hạ, Hy Vọng Thành quá nhỏ, võ giả lực phá hoại quá lớn, rất có thể sẽ bị công phá. Vì lẽ đó chúng ta muốn chủ động xuất kích, quấy rầy bọn họ an bài. Thừa dịp Đông Quỳ Thành cách chúng ta còn có 120 dặm lộ trình, tiên hạ thủ vi cường, tập kích Thiên Môn Thành trận địa, Thiên Môn Thành quân đội do quân bộ giải quyết. Thế nhưng Thiên Môn Thành đại lượng nhan tản võ giả cũng hội tụ đến. Quân bộ cho các ngươi nhiệm vụ tác chiến là tập kích một chỗ nhàn tản võ giả tạo thành lâm thời trận doanh. Chúng ta lính trinh sát tra xét đến khoảng cách Hy Vọng Thành hướng Tây Bắc 25 km ở ngoài. Giờ khắc này dựng một tòa mô hình nhỏ nơi tụ tập. Tiếp cận 300 người võ giả đoàn đội, trung đề phẩm đều có, mà võ nhiệm vụ chính là diệt đi cái cứ điểm này. Suy yếu Thiên Môn Thành sinh lực, một, hai phẩm võ giả đến ban đêm, hầu như đều không thể thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Không đáng để lo, trong đó tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả, liền cần chúng ta đi chém giết. Lần này, ma võ tứ ngũ phẩm đạo sư, cùng tam phẩm cao đoạn đỉnh phong học viên, thống nhất hành động, phá hủy đối phương trận địa. Hiển nhiên, lục phẩm các đạo sư có khác nhiệm vụ. Đường Phong nói xong, nhìn về phía mọi người nói, có nghi hoặc sao? Phương Bình còn không câu hỏi. Tần Phượng Thanh nhân tiện nói, diệt đi một cái dân gian cứ điểm mà thôi, có bao nhiêu khó? Địa quật võ giả, nói thật, cũng là những kia trong quân võ giả mạnh hơn một chút, dân gian cường giả không nhiều. Đường Phong hơi nhíu mày nói, chớ khinh thường, đối phương tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả không ít. Bất quá chúng ta sẽ dẫn đi bọn họ lục phẩm võ giả. Nói chung, hy vọng mọi người đều có thể an toàn trở về. Bây giờ thế cuộc chuyển biến xấu, hai thành liên hợp, các cường giả lẫn nhau kiềm chế, chúng ta còn ở hạ phong. Một, hai phẩm võ giả công thành, chúng ta không sợ. Có thể tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả nhiều, Hy Vọng Thành không ngăn được đối phương. Hy Vọng Thành tường thành tuy rằng rất cao to, ngoại vi vẫn là sắt thép chế tạo, nhưng đối với tam phẩm cao đoạn võ giả mà nói, phá phóng qua tường thành cũng không phải quá khó. Quân bộ quân đội có thể chống đối bọn họ quân đội, có thể mỗi lần đại chiến đều cần cường giả kiềm chế đối phương cường giả mới được. Phương Bình chờ hắn nói xong, này mới nói, cái kia nếu là đối phương còn có lục phẩm tồn tại làm sao bây giờ? Chúng ta tận lực làm được toàn bộ kiềm chế, nếu như còn có người ở ngũ phẩm các đạo sư sẽ nghênh địch, cái này không cần ngươi bận tâm. Mục tiêu của các ngươi chính là tam phẩm võ giả, bao quát tam phẩm trở xuống. Nhân loại võ giả, kỳ thực đều không kém. Cũng không phải địa quật võ giả liền so với nhân loại yếu đi bao nhiêu. Then chốt ở chỗ, địa quật võ giả, đặc biệt là dân gian võ giả, chiến pháp đều sẽ không nhiều. Binh khí chất lượng cũng là bình thường. Theo Phương Bình đánh giết những kia thu được đến nhìn, một ít võ giả tứ phẩm, đại đa số đều ở dùng cấp D chất lượng binh khí. Mà nhân loại võ giả đến tứ phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ chuẩn bị cho chính mình một ít cấp C hợp kim binh khí. Nhân loại các tông sư cũng rất ít chổi cùn tự lấy làm quý, chiến pháp đều là miễn phí học tập. Có thể địa quật bên này, đẳng cấp càng nghiêm ngặt, chiến pháp không phải đều có thể học. Điều này cũng tạo thành địa quật trong quân võ giả cùng dân gian võ giả thực lực chênh lệch khá lớn. Những người khác đều đã không còn nghi hoặc, kỳ thực những người khác đều trải qua đến tam phẩm cao đoạn, làm chuyện loại này không phải lần đầu tiên rồi, có thể Phương Bình cũng thật là lần thứ nhất. Chờ Đường Phong nói xong, Phương Bình nhỏ giọng hỏi do Tần Phượng Thanh nói, đến thời điểm là hỗn chiến. Tần Phượng Thanh đại đại liệt liệt nói, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền hướng về đạo sư bên kia dẫn. Đương nhiên, đừng mù dẫn, biết rõ đạo sư cũng chống không nổi. Đừng đi, hại chết đạo sư, chúng ta cũng phải bỏ mệnh. Nói tóm lại nói, kỳ thực cho nhiệm vụ của chúng ta không tính quá khó. Không để chúng ta đi diệt đi đối phương quân doanh, e sợ cũng là ngươi liên lụy. Ai bảo ngươi là người mới? Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, vậy ngươi đi tập kích quân doanh được rồi. Ta ngốc à, muốn chết. Phương Bình vô lực nhổ nước bọt, vậy ngươi vừa mới còn nói anh dũng như vậy. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, muốn bất dứt khoát để tông sư quá khứ một cái tát đập chết quên đi. Tần Phượng Thanh lườm một cái, không nói gì nói, cút đi. Tông sư kỳ thực cùng đối phương cũng có quy tắc ngầm. Đại chiến mở ra, binh đối binh, tướng đối tướng, trừ phi nhân thủ chênh lệch quá lớn. Bằng không, người tàn sát đối phương cấp thấp võ giả, bọn họ cao phẩm sẽ không đồ giết người của chúng ta. Trước đây mà, kỳ thực chúng ta tông sư cũng đã từng làm. Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, tàn sát đối phương một nhánh quân đội. Lúc đó vị tông sư kia nghĩ tới là, ngược lại không trên địa cầu, giết liền giết, năm đó nhân loại cũng không có ở cái kia địa quật lối vào kiến thành. Để tông sư đi vào giết một trận, sau đó chạy trốn là được rồi. Kết quả, địa quật bạo phát, hơn 10 vị cửu phẩm cường giả kém chút đem đường nối đánh xuyên qua. Sau đó nhiều vị đại tông sư ra tay cùng đối phương ở trong đường hầm đại chiến, kém chút đem đường nối đánh nổ, đồng quy vu tận, ngược lại gần như cứ như vậy đi. Hai bên đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Chúng ta sợ bọn họ lao ra, bọn họ cũng lo lắng chúng ta tông sư tùy ý tàn sát bình dân. Trừ phi một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng không cường giả phạm vi lớn tàn sát cấp thấp võ giả là nhất định sẽ bị trả thù. Phương Bình kỳ quái nói, địa quật cường giả nhiều như vậy, làm sao bình thường không ra? Tần Phượng Thanh nhún nhún vai nói, đừng hỏi ta, không biết, bất quá có người phán đoán, có thể là mỗi cái địa quật lối vào không thông suốt. Cường giả thông hành cũng rất khó, tồn tại nhất định hạn chế. Sở dĩ bọn họ đang đợi, chờ đợi mỗi cái lối vào liên hệ, tập hợp đủ nhân mã, một lần tiêu diệt địa cầu nhân loại, cho tới có phải là, không biết, chúng ta đây, tuy rằng như thế đoán, nhưng cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Hết cách rồi, địa quật các lối vào có thể vô pháp đại lượng bù đắp nhau. Có thể một ít cường giả đỉnh cấp hẳn là có thể bù đắp nhau. Người ở đây một bên giết quá lợi hại, bên kia liền thu đến tin tức, cho chúng ta chế tạo áp lực, đột phá lối vào, ngược lại hiện tại chính là đang đợi. Chúng ta chờ tông sư càng nhiều, chờ phát hiện càng nhiều tin tức, đối phương cũng đang đợi, chờ các đại lối vào thông suốt. Hiện tại đánh đều là cục bộ chiến dịch, toàn diện đại chiến còn không bạo phát đây. Phương Bình thở dài. Không lại hỏi nói, Tần Phượng Thanh thấy thế nhỏ giọng nói, đêm nay theo ta, hai ta đi làm điểm lớn, đánh tam phẩm vô vị, chiến lợi phẩm không nhiều, làm liền làm tứ ngũ phẩm, giết chết một cái, sánh được thật nhiều cái tam phẩm võ giả, ngươi đi tới liền mở đại chiêu, bảo phát cái 20, 30 lần, tứ phẩm cũng phải nghĩ biện pháp ngăn, ta xúc lực. Một đao giết chết hắn. Phương Bình nhổ nước bọt nói, ngươi thật sự cho rằng ta khí huyết tiêu hao là bỗng dưng đến, cũng cần đan dược tài nguyên. 50 làm sao? Cút. 4 6, không thể lại ít đi, ta cũng không phải không làm việc. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy giết nhiều một ít tam phẩm so với giết tứ phẩm càng tốt hơn. Trung phẩm võ giả khó giết, ta liền là có thể bảo, ngươi đây, ngươi một đao hao hết khí huyết, còn có thể tiếp tục. Ngớ ngẩn, Tần Phượng Thanh mắng, giết một cái tứ phẩm, sánh được 10 cái tam phẩm, ngươi cho rằng đây, có nhiều như vậy, phí lời, năng lượng của bọn họ trái tim, liền trị một bút đồng tiền lớn, một viên tứ phẩm trái tim. Có thể đổi 300 học phân. Cao như vậy, Phương Bình còn thật không biết cái này. Nghe vậy bỗng nhiên thịt đau nói. Ngũ phẩm đây, nhìn đẳng cấp, đỉnh phong giá trị 1.000 học phân. Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu. Giảo Vương Lâm đầu kia kim sư tử. Ăn hắn bao nhiêu thứ tốt. Bất quá rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước hắn cũng cầm một viên tứ phẩm trái tim. Cũng không cho hắn thêm bao nhiêu điểm tài phú a? Là bởi vì đồ chơi này kỳ thực không đáng giá, hay là bởi vì theo trên thân người víu kéo xuống, hệ thống không cho tính toán? Phương Bình có chút không rõ lắm, chỉ có thể quay đầu lại nếm thử nữa rồi. Có thể là bởi vì trái tim đồ chơi này vô pháp đi ước định giá trị, đổi thành học phân đại khái là có thể rồi. Phương Bình hiện tại cũng không hiểu nổi hệ thống tính thế nào. Chỉ có thể quên quá khứ, cho tới đề nghị của Tần Phượng Thanh, đến thời điểm lại nói, mặt khác cái tên này hiện tại vẫn là tam phẩm đỉnh phong. Thật là chậm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.